Vạn Cổ Ma Tôn, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166. Những gì nàng ta mặc đẹp như hoa trong sơn cốc, trong trẻo như đóa thủy tiên lấp lánh, đặc biệt là khi Lạc Vũ Thương nhìn về một hướng nào đó, trong mắt có một chút u sầu, thần sắc khó nắm bắt. Sao vậy? Lẽ nào cha cản trở con rồi? Lạc Hải Thành liếc nhìn khuê nữ và nói. Không, không, cha muốn tới thì tới, không liên quan gì đến con cả. Ánh mắt Lạc Vũ Thương né tránh. Lạc Hải Thành âm thầm lắc đầu. Trong thâm tâm ông ta tự nói rằng con gái mình không hăng hái tranh giành cho lắm. Hôm nay là một cuộc gặp gỡ hiếm hoi, nhưng sau khi cảm ơn Lâm Tiêu thì lại cúi đầu và không thể nói lời nào. Dáng vẻ ngang ngược bình thường hay nói chuyện với cha đâu rồi? Có điều, Lạc Hải Thành không cố ý thúc giục. Tình cảm nam nữ thuận theo duyên số là được rồi. Hơn nữa, một thiên kiêu như tiểu hữu Lâm Tiêu, kiêm ý lĩnh hội tứ thành, đã bắt đầu lĩnh ngộ hoang chi địa cảnh, thông quan thiên thê và là một luyện đan sư bát phẩm. Về phần khuê nữ của mình, tài năng và tư chất cũng. Quên đi, nàng ta không xứng. Lý do tại sao lần này Lạc Hải Thành đích thân dẫn đội đương nhiên là vì Lâm Tiêu. Lỡ như một thiên kiêu như vậy xảy ra chuyện, chẳng phải Kiếm Ma Tông sẽ liều mạng với ông ta sao? Đồng thời, ông ta cũng cảm thấy hoang mang. Kiếm Ma Tông chính là Kiếm Ma Tông. Phong cách hành xử hoàn toàn khác với những môn phái khác. Nếu Lâm Tiêu này là đệ tử của Lưu Vân Tông bọn họ thì có lẽ ngày ngày ông ta phải ở bên cạnh trông chừng. Khi đi xa cũng cần phải phái một hộ đạo giả toàn đan cảnh hậu kỳ đi theo. Mà Kiếm Ma Tông thật cầu thả. Lẽ nào bọn họ không biết một thiên kiêu như Lâm Tiêu, ngay cả khi lật tung toàn bộ vương triều Đại Ngụy, giữa hàng chục tỷ người này cũng không tìm được mấy người. Nghĩ đến đây, Lạc Hải Thành không quan tâm đến khuê nữ bên cạnh mình nữa. Ông ta đi đến chỗ Lâm Tiêu đang ở giữa hàng. Tiểu hữu, Thiên Lý Đằng Quang Quyết tu luyện như thế nào rồi? Nhập môn rồi sao? Còn có thắc mắc gì không? Lạc Hải Thành truyền âm hỏi. Ông ta biết rằng hai ngày qua Lâm Tiêu đã tu luyện Thiên Lý Đằng Quang Quyết, nhưng ông ta bận chăm sóc con gái mình. Hôm nay xuất phát mới rảnh tay và nhàn rỗi một chút. Nếu Lâm Tiêu có bất kỳ thắc mắc nào, ông ta rất sẵn lòng giúp hắn giải quyết. Có lẽ là tiểu thành rồi, nhưng cũng không phải quá thành thạo. Lâm Tiêu thấy Lạc Tông Chủ tới cũng có lòng thỉnh giáo một chút. Đây là vị cường giả toàn đan cảnh viên mãn danh bất hư truyền. Thực lực chắc chắn sẽ không thấp hơn Cảnh Lão và Mục Lão. Tiểu thành à, không sao, còn chưa nhập môn nên cũng không vội. Chờ chút, tiểu thành, người tu luyện Thiên Lý Đằng Quang Quyết đến tiểu thành rồi sao? Lạc Hải Thành cảm thấy lưỡi của mình sắp xoắn lại rồi. Cách chương.